Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2391, trận khải nguyên ra. Ta cũng không tin, Ngô trưởng lão đứng ra, Cửu trưởng lão, Độc Cô trưởng lão nhao nhao đi tới cổ phong bên cạnh. Tương đương lão phu cũng không tin. Liễu Vân Trí đứng ra. Tiếp theo, Phong Lãnh Hàn cùng Đào Ân Lâm, cùng kia Mai Tiểu Sương, cũng là đứng ra, những người này, đủ, cổ phong mỉm cười, 10 năm, những người này, tin tưởng bản thân, là đủ, bốn đại chi mạch chi chủ, như cũ cùng cổ phong kéo ra cự ly nhìn xem cổ phong, ánh mắt càng ngày càng phức tạp, bọn họ đại biểu là một cái chi mạch, không thể hành động theo cảm tính, chư vị, bây giờ sự tình, không phải các ngươi tin hay không vấn đề. Diệp Thạch Phong đứng ra, lập tức mở miệng, bây giờ, Diệp Lạc Trần là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Chúng ta nhất định phải đem hắn nhốt lại, nếu không một khi hắn thật bắt đầu phản loạn, đối ta Diệp gia tới nói, là một trận hủy diệt tai nạn. Không sai, các ngươi đều hẳn là minh bạch, mất đi Thiên Mộc Huyết Tinh, đối với Diệp gia tới nói, mang ý nghĩa gì? Diệp Chu Nguyên nghiêm mặt mở miệng, tiếp tục nói, một khi mất đi Thiên Mộc Huyết Tinh, Thiên Mộc Tinh đem sụp đổ, nơi này tất cả mọi người, khả năng, đều đưa mẫn diệt, thậm chí Diệp gia, khả năng bởi vậy diệt tộc. Mọi người vừa nghe, tập thể ánh mắt biến hóa, rất nhiều người, cự ly cổ phong càng xa, Diệp Vân Thành giờ phút này, mở miệng, chư vị, bây giờ còn do dự cái gì? Giờ phút này không động thủ, còn đợi lúc nào, động thủ, nháy mắt, 14 cái chủ mạch trưởng lão đoàn trưởng lão, cùng nhau trên người khí thế bộc phát, cùng một chỗ hướng về cổ phong đánh tới, bốn đại chi mạch người, không người ngăn cản, cũng ở đây lúc mấu chốt, một đạo quát lạnh truyền đến, ai dám động đến hắn, ta liền muốn hắn tính mệnh, thanh âm này thứ nhất, đám người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy, một tên bạch y nữ tử, phi thiên mà đến, hắn quanh thân, tràn đầy hư huyễn bạch sắc đóa hoa, mỗi một cái đóa hoa ngoại hình, đều giống như một hài nhi, anh hoa, người đến, không phải kẻ khác, chính là Diệp Vô Tình. Chư vị, thấy không, Diệp Vô Tình đến, Diệp Lạc Trần cũng đã bắt đầu phản loạn, nếu tâm ở ta Diệp gia người, liền cùng một chỗ động thủ, trấn áp hắn. Diệp Vân Thành lúc này mở miệng, trước mặt mọi người sắc đột biến, Diệp Vô Tình khống chế anh hoa, chiến lực tuyệt đối cũng không thua kém Diệp Vân Thành, có ít người, cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Diệp Vô Tình nghe đến lời này, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Vân Thành, ngươi cái này ti tiện người, ta liền trước hết giết ngươi. Lúc đầu, Vô Tình phân thân, tính tình liền cực lạnh, lại hắn làm việc. Luôn luôn không có quá nhiều suy nghĩ. Bây giờ, nàng mất đi ký ức. Mặc dù không có chính thức tiếp nhận cổ phong cái này phu quân. Nhưng cũng đã coi hắn làm bản thân duy nhất thân nhân. Lúc này bị nói xấu phản loạn. Nàng có thể nào không giận. Nói xong, Diệp Vô Tình quanh thân anh hoa phất phới. Hắn cả người đi qua. Thời gian nếu là trôi qua chậm chạp. Hắn đúng là trực tiếp lược qua này 14 cái chủ mạch trưởng lão. Đi tới Diệp Vân Thành trước mặt, nàng bàn tay trắng nõn chắp tay trước ngực, hướng về phía dưới một bộ, nhận lấy cái chết. Nói xong, một thanh khắc giấu lấy anh hoa đường vân tiết bạch trường đao. Chính là từ hắn trưởng trong khe bay ra, dọc theo đánh xuống. Diệp Vô Tình, anh hoa bản thể dù sao ở Bảo Phong, ngươi ở nơi này. Chiến lực không bằng ta. Diệp Vân Thành lạnh giọng một câu. Bàn tay hung hăng vỗ một cái. Vẻn vẹn một trường. Chính là chặn lại này tiết bạch trường đao. Lại, một cỗ to lớn trưởng lực. Cùng với tiết bạch trường đao. Hung hăng khắc ở Diệp Vô Tình thân thể. Phốc, Diệp Vô Tình trong miệng máu tươi phun ra. Vô Tình, cổ phong gặp vậy. Dưới thân tiên đằng bỗng nhiên phù hiện. Mang theo cổ phong trực tiếp trùng thiên mà lên. Cổ phong một thanh, đem Diệp Vô Tình tiếp lấy. Nhìn về phía Diệp Vân Thành, nổi giận một câu, ngươi dám tổn thương nàng. Giờ khắc này, trước đó chưa từng có phẫn nộ, cơ hồ đem Cổ Phong tâm thần lấp đầy. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Thành. Phản tộc chi nhân, đáng chém. Diệp Vân Thành lãnh ngữ, lời vừa nói ra, hơn 10 vị trưởng lão nháy mắt đem Cổ Phong vây quanh. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Vân Thành cười lạnh. Diệp Vân Thành, ngươi làm ta sợ ngươi hay sao? Tiên Đằng vừa nói, toàn bộ pháp phong phía trên Tiên Đằng điên cuồng rung rung lên. Trong lúc nhất thời, vô số Tiên Đằng phóng lên, toàn bộ vờn quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Kia sẽ Cổ Phong vây quanh rất nhiều trưởng lão, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Năm đó, thế nhưng là cho dù đại trưởng lão đều chỉ có thể cùng Diệp Lạc Trần chiến bình, bây giờ ai một cái xông ra, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Vân Thành mở miệng, Diệp Lạc Trần, bây giờ ngươi phản tộc tội cũng đã chứng thực, không người có thể làm ngươi chứng minh ngươi là vô tội. Như thế, Diệp gia trên dưới tất cả vây giết người này, chấm ngoặc kép chậm. Cũng ở cái này đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tất cả mọi người căng cứng tinh thần, cũng là vì đó chấn động. Lập tức, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ pháp các bên trong gào thét mà ra. Ở đây một số người nhận biết trận Khải Nguyên, nhưng rất nhiều người lại không quen biết. Diệp Vân Thành ánh mắt khóa chặt ở trận Khải Nguyên trên người, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Trận Thánh tọa hạ, thất đệ tử, trận Khải Nguyên, ở đây hữu lễ. Trận Khải Nguyên nhàn nhạt một câu, trận Thánh đệ tử. Mọi người vừa nghe, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Diệp Vân Thành mở miệng, ngươi, chấm ngoặc kép, ta có thể chứng minh Lạc Trần huynh tuyệt không phải phản tộc chi nhân. Trận Khải Nguyên lúc này mở miệng, trận Thánh đệ tử làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện, lại làm sao sẽ đột nhiên nói ra mấy câu nói này. Giờ phút này, đám người trong lúc nhất thời đều sờ không đến cùng não. Trong lúc nhất thời, toàn bộ pháp các bên ngoài lạnh ngắt im ắng. Khải Nguyên tiểu hữu, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Diệp Vân Thành lạnh giọng một câu, Khải Nguyên huynh, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn về phía trận Khải Nguyên, hơi hơi lắc lắc đầu, Lạc Trần huynh, đến lúc này, ngươi vậy mà còn vì Diệp gia suy nghĩ, ta nói cái gì, cũng không thể để ngươi thụ này ủy khuất. Trận Khải Nguyên lúc này mở miệng, lập tức nhìn về phía đám người mở miệng, không dối gạt chư vị, ta hôm nay sở dĩ đến đây, là phụng gia sư chi mệnh, đến mời Diệp Lạc Trần nhập môn. Cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Trận Khải Nguyên, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Diệp Vân Thành mở miệng, gia sư chuẩn bị thu lấy Lạc Trần huynh, xem như hắn thứ 10 đệ tử. Trận Khải Nguyên nhàn nhạt một câu, Khải Nguyên huynh, không cần lại nói. Cổ Phong tiếp tục lắc lắc đầu. Trận Khải Nguyên lần nữa mở miệng, Lạc Trần huynh, ngươi một lòng vì Diệp gia bỏ ra, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi nhận được này oan không thấu. Cười nhạo, thiên đại cười nhạo. Diệp Vân Thành cười lạnh, lập tức mở miệng, trận Thánh đại nhân cỡ nào thân phận, hắn thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, thu lấy cái nào đồ đệ đều là trận đạo kỳ tài. Diệp Lạc Trần bất quá là một phàm nhân, ngươi coi như nghĩ bịa đặt lý do, cũng phải biên tạo một hợp lý một chút. Mọi người nghe xong cũng là cực kỳ không tin, bịa đặt sao, ngươi lại nhìn đây là vật gì? Nói xong, trận Khải Nguyên lấy ra một khối lệnh bài, chính diện có 10 dạng, mặt sau lại có 3 chữ Diệp Lạc Trần. Đây là chấm ngoặc kép. Diệp Vân Thành trong mắt tràn đầy không thể tin, bởi vì đây là trận Thánh đồ đệ, đặc thù thân phân lệnh bài. Lấy hắn nhãn lực, tuyệt đối có thể nhìn ra, đây không phải hư giả. Mọi người nhìn thấy Diệp Vân Thành sắc mặt, cũng hiểu, vật này là thật. Hết chương.